Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiết tha con khấn nguyện cầu quê hương là dòng sông mắt trong trăng vàng soi bóng. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya phiêu dạt trên đường, nương thuyền từ vượt qua bến mê đến nơi bờ già. Mẹ hiền Quan Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. Mẹ hiền Quan Thế Âm, đem đến an vui hết sạch. Xin chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Giác Huệ. Kính thưa chư tôn thiền đức ni và toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây cũng là cái duyên lành của chùa Giác Huệ của chúng ta. Tuy đang xây dựng nhưng mà thường kỳ thì sư cô nơi đây cũng tổ chức ngay buổi Phật thất rất là điều đặn. Tuy là cái khuôn viên chùa của chúng ta thì cũng còn hơi khiêm tốn phải không, cũng không được bao nhiêu vị có thể tu. Nhưng mà nếu mà chúng ta ở đây ta xây cất xong á quý vị, thì chắc có lẽ là không có chỗ ngồi. Nên vì chùa khuôn viên chúng ta hẹp nên nhỏ, nhưng mà cái tâm tu của mình rộng lớn, nó bao xa, nó bao la, nên chúng ta về đây tu trong những hoàn cảnh khó khăn như thế này mà chúng ta tu được thì cái phước báo nó rất là lớn, rất là cực kỳ. Khi mà cái gì mà trong cuộc sống này mà nó khó khăn, nó trắc trở, nó gian khổ chừng nào thì cái phước báo đem lại cho mình lớn chừng nấy. Nên cái gì mà nó xuôi chèo, nó thuận buồm, nó mát mái thì coi vậy chứ nó không có lớn không. Tại sao? Tại vì tâm của chúng ta, quý vị, chưa có chứng minh được rằng là mình có khả năng nhẫn nhục trước các cái hoàn cảnh. Nếu hoàn cảnh hoàn toàn là thuận duyên hết thì cái sự nhẫn nhục của tâm mình nó nhỏ, nó nhẹ lắm. Nếu đến một lúc nào đó bị cái ác duyên, quý vị, thì chúng ta bắt đầu chúng ta bị ngã sụp, bị ngã quỵ. Nhưng mà nếu có những cái hoàn cảnh ở trong cuộc đời nó mang đến cho mình, ông quý vị, là mình chịu đựng, mình vượt qua được nó, thì cái sau đó nó đến với mình nữa thì mình thấy nó rất là bình thường. Nên ở trong từng cái cuộc sống, ông quý vị, có những người có lúc này, có lúc nọ. Có nghĩa là có những người thì phước bất trùng lai mà quả vô đơn chí. Nhưng mà có những người phước nó tới tấp rồi quý vị, tới làm gì cũng có phước chứ nha. Tại người ta có phước sẵn rồi, từ nhiều đời nhiều kiếp có phước sẵn rồi. Từ cái nhiều đời nhiều kiếp có phước sẵn đó, cái bắt đầu người ta nương tựa vào trong cái phước đó, bắt đầu người ta ỷ y tới cái phước. Tới khi nào đó một cái ác duyên ở trong cuộc đời tới thì cái những người này có phước đó quý vị, tuy là có phước nhưng mà họ không có đủ và cái nghị lực của cái tâm để họ vượt qua hoàn cảnh. Còn cái người nào mà họ bị chông gai trước cái hoàn cảnh nhiều, quý vị, bắt đầu họ có những chút kinh nghiệm và trong cái tâm họ bắt đầu nó thích nghi với cái môi trường mà có thể chịu đựng được trước tất cả các hoàn cảnh. Do đó khi mà cái nghiệp ác đến với mình hoặc là cái hoàn cảnh nghịch cảnh chông gai đến với mình, quý vị, đó chưa chắc phải là một cái điều xấu ở trong cuộc đời này, nhằm khi đó lại làm cái điều mà để giúp cho chúng ta vượt qua những cái sao. Nhưng mà những cái điều tốt đến với mình đó quý vị, chưa chắc đã là đó là tốt đâu. Bây giờ ví dụ nha, có một cái đứa nhỏ nó sinh ra trong một cái gia đình mà hoàn toàn là nhung gấm, hoàn toàn là lụa là, nuôi nó nhỏ tới lớn đó quý vị, cái gì cũng cho, cái gì cũng cho hết á. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó, vì một cái ác duyên nào đó, cái gia đình đó bị đổ sụp xuống quý vị, thì đứa nhỏ này nó bất hạnh, nó không thể sống được trước cái cuộc đời. Có nghĩa là nhỏ tới lớn á, mình nuôi nắng nó quen rồi, bây giờ lớn lên nó không thể tự, nó có thể đấu tranh được với cuộc đời ở bên ngoài. Giống hệt như là mình thả cá, ví dụ như là mình phóng sanh phải không, mình thả cá bè, thả cá nuôi ở trong chậu, cá lia thi, rồi mình thả mấy con gà ăn vịt nuôi trong chuồng, bắt đầu mình thả gà thả vịt. Đâu quý vị, có cô Phật tử là mua 20 vịt đi thả phóng sanh đó quý vị, mới phát tâm là quy y buổi sáng rồi buổi chiều mua 20 vịt thả phóng sanh, thả lội dưới sông á, thả vòng vòng vòng lội dưới sông đó quý vị. Mấy đứa nhỏ nó biết á là vịt phóng sanh đó quý vị ơi, đội dưới này nó bơi, nó chặn đầu này chặn đầu kia, nó rượt nó lặn, nó bắt quá chừng quá đổi luôn. Như vậy thì con cá mà nó phóng sanh, mình phóng sanh con cá nuôi trong bè, thì hàng ngày á, từ nhỏ tới lớn á, người ta cho nó ăn bằng cái thức ăn mà người ta chế tự tạo ra đó, nó không có khả năng để nó đấu tranh với môi trường. Nó chỉ biết á, là cái phản xạ tự nhiên, đến giờ người ta gõ gõ nó gom lại cái đồng mình cho ăn, đến giờ gom lại gõ gõ nó cho ăn thôi. Nó tạo thành cái thói quen, khi mình thả ra môi trường bên ngoài đó quý vị, bắt đầu nó làm sao, nó không thể tự kiếm được mồi quý vị, và nó trở thành mồi của các con khác. Nó biết trốn và nó biết đấu tranh để sinh tồn với cuộc sống. Nó chỉ biết ở nằm ở trong cái rọ đó mà mỗi ngày người ta cho nó ăn thôi. Cái đầu á, cái người khác, cái con cá bên ngoài đó, nó mới nhìn vào, nó thấy con cá trong cái rọ đó, con cá đó có phước quá. Mình ở ngoài mình bươn chải với cuộc sống gần chết luôn, mình phải đi tìm có lúc đói lúc no, mình phải trốn tránh kẻ thù đủ thứ hết đó quý vị, còn phải ngụy trang nữa. Nên có những con cá ngụy trang á, nó ngụy trang nó núp ở trong những cái tán cây tán lá, mà cái màu của nó phải phù hợp với cái màu đó để nó đấu tranh, để nó tồn tại được với môi trường. Mà tại sao cái con cá ở trong lòng đó quý vị, nó là được người ta cho ăn, được người ta bảo vệ, không có con cá nào bên ngoài tấn công hết. Nó chỉ ăn rồi nó ngủ, nó chỉ ăn nó ngủ, nó chỉ ăn nó ngủ thôi. Bắt đầu cái con bên ngoài nó ao ước được như cái con cá ở trong cái lòng đó đâu quý vị. Nhưng mà nó ao ước được mấy bữa, cái con cá trong lòng bị sao quý vị, hết trơn cái lòng đó, ta xúc lên bắt đầu kho chiên xào nấu hết đó quý vị. Bắt đầu khi mà con cá trong lòng nó bị đem lên, bị chiên, bị xào, bị nấu á, cái này lúc này cái nó nhìn cái con cá bên ngoài, bắt đầu nó ao ước quý vị. Nó ao ước là mình được như con cá bên ngoài ở cung trời đó, cao lồng lộng, muốn chạy đâu chạy, muốn bơi đâu bơi, muốn nhảy đâu nhảy, mà không ai bị bắt lên chiên xào hoặc là nướng không quý vị. Như vậy thì con cá mà nó nhốt trong lòng, tuy là nó sướng không nhưng mà cái giá nó phải trả là nó sướng, là nó sướng trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cái giá nó phải trả là cái giá nó phải trả cả cái sinh mạng của mình. Nhưng mà con cá ở bên ngoài đó quý vị, nó không có sung sướng, nó là bận biểu, nó lo toan, nó đấu tranh với cuộc sống đó quý vị. Nhưng mà muốn bắt nó không phải dễ đâu quý vị. Ở bên ngoài nó đầy đủ kinh nghiệm mà nó khôn ngoan lắm quý vị. Người ta đăng lưới lại cái là nó chạy ra trước, hoặc là người ta bao quây xung quanh là nó phóng ra ngoài đó quý vị, để nó tìm cái sự sống. Nó biết con đường nào là con đường hiểm, biết con đường nào là con đường nguy, thì lúc đó quý vị nó tự bảo vệ lấy mình và nó tồn tại được ở trong môi trường thiên nhiên. Tuy là có thể đói, có thể bữa đói bữa no, nhưng mà nó là tự tại, nó hoàn toàn nó đi trong cuộc đời mà không có cái gì để mà gọi là phải sợ hãi trước cái chết đến gần, hoặc là mình phải làm thịt cho những kẻ khác đó quý vị. Như vậy thì khi mà con cá trong lòng á, nó thấy người ta nuôi nấng tất cả các cái nó gì đó quý vị, nó cảm thấy nó hạnh phúc, nó cảm thấy nó an vui. Nhưng mà thực ra ở trong lòng này là trong một cái cạm bẫy không, tức là mình bị ràng buộc, bị lệ thuộc, thì đó là cạm bẫy. Tuy ở bên ngoài nó có khó khăn một chút, nhưng là nó là cái khung trời cao rộng, mình tự do tự tại và biết bảo vệ lấy chính cái mạng sống của mình đó quý vị. Như vậy thì cũng cái đạo lý đó mình mới thấy được rằng là quý vị, trước cái hoàn cảnh khó khăn ở trong cuộc sống thì đó chưa chắc phải là một cái xấu quý vị. Bây giờ ví dụ nè, trước cái chết của một con người, chúng ta rất là sợ hãi trước cái chết thôi, ai mà không sợ chết, người nào cũng không sợ chết hết. Vì lý do mà người nào cũng sợ chết hết, nên trước khi vào bệnh viện người ta sợ hãi lắm quý vị. bắt đầu người ta sợ bệnh tật. Người ta rất là sợ bệnh tật vì là người ta sợ chết. Nhưng mà trong nhà Phật, ở ngoài đời á, người ta nói chết là hết, là tất cả chấm dứt ở tại chỗ đó. Nhưng mà trong nhà Phật á, là khi mà chết đi lại là cái bắt đầu của một cái đời sống mới đó quý vị. Bây giờ ví dụ như á, là trong cái cuộc sống này mình sống á, mình thấy cảnh sanh lão bệnh tử nó rất là đau khổ vậy. Nhưng mà nếu mình có cái phước báo, có sự tu tập, khi mình mất cái đời sống này mình sanh ra đời sống khác nó hoàn toàn tốt đẹp hơn cái đời sống này nữa quý vị. Và có cái thứ hai là mình sanh ra cái đời sống khác nó tệ hơn cả đời sống này nữa. Như vậy thì cái kết thúc lại là cái bắt đầu, phải không? Còn cái khó khăn gian khổ, cái khó khăn gian khổ chính là cái môi trường để chúng ta rèn luyện lấy cái khả năng tự vệ của mình, rèn luyện lấy cái khả năng nhẫn nhục chịu đựng của tâm. Mà nhà Phật á, là cái tâm mình nhẫn nhục chịu đựng được trước các cái hoàn cảnh thì cái này tạo ra được cái công đức. Mà công đức này nó lớn cực kỳ khi cái hoàn cảnh càng khó khăn bao nhiêu mà tâm của mình chịu đựng nhẫn nhục vượt qua được cái hoàn cảnh bấy nhiêu thì cái công đức nó lại là tràn đầy. Nên nó có những người á quý vị, nó than nhiều dữ lắm. Mới hôm qua có cô Phật tử á, đọc quý thầy than là bây giờ con quá trời con khổ, con hết biết đường nào hết trơn rồi. Con khổ này con chịu đựng bao nhiêu năm trời đấy, mười mấy hai chục năm trời rồi. Là chồng hết khổ chồng rồi, hết lại là khổ con. Con đi chùa là ông về ông đánh con quá trời luôn thầy. Ông chửi quỷ bán tam bảo, hình Phật đem xé nát hết, đập bàn thờ, đập chuông, đập mỏ, làm hết đó. Tụng kinh cái ông lên chửi, đang tụng kinh ông lên chửi. Ông chửi không cho tụng, ăn chay ông đem đồ ăn chay, ông đổ đất hết cho ăn. Đó quý vị. Rồi mà cổ bị một cái bệnh gọi là bệnh tụng kinh. Nếu ngày đêm nào không tụng kinh thức trắng đêm, không ngủ được. Mà tụng thời kinh thôi thấy là vui vẻ, ngủ khò tới sáng rồi quý vị. Như vậy là cô này không biết sao mà người ta ghiền bài, người ta ghiền nhậu, người ta ghiền số đề. Còn cô này ghiền tụng kinh. Mà tụng kinh thì ông chồng lại không chịu. Ông chồng thì nhậu mà ông nghe tiếng tụng kinh ông nhức đầu lắm. Không quý vị. Ông là bây giờ mỗi khi ông nghe tiếng tụng kinh lên là ông ôm đầu không chịu không nổi. Như vậy thì cái người nào mà có căn tu vào trong kiếp trước đó quý vị, gặp chùa, gặp tụng kinh đó, thì bắt đầu lúc đó người ta mới ham, người ta thích. Còn người nào không có căn tu đó quý vị, gặp kinh, gặp kệ nhức đầu lắm chịu không nổi. Do đó mà quý vị đó, đi tới chùa, mình ham tu, mình ham niệm Phật đó quý vị, thì lúc đó mình biết mình có căn tu nhiều đời, nhiều kiếp rồi đó. Chứ không phải là tự nhiên mà mình đi đến chùa mình tu được đâu. Nên có những người đó, nghe một câu kinh không nghe được. Còn có những người nghe một câu kinh kính lễ chắp tay liền đó quý vị. Cái đó là căn gốc căn bổn tu hành từ nhiều đời nhiều kiếp có được. Cái này mới chính là cái quý giá. Chứ cái vàng, bạc, tiền, tài sản, vật chất ở trong cuộc đời này coi vậy chứ nó không có tồn mãi với thời gian. Có cái chú này ở trên Bình Dương đó quý vị. Giàu lắm, giàu mà gọi là giàu ghê lắm. Nghĩa là tiền không biết bao nhiêu tỷ mà nói không biết đường đếm luôn á. Mình bây giờ mình thấy mình tìm trăm ngàn không ra. Nên có những người thấy vài tỷ là chuyện bình thường, nhằm khi nó tầm thường nữa quý vị. Nhưng mà quý vị, nó khổ thương thai là bệnh vô bệnh viện. Vô bệnh viện là toàn là bác sĩ xịn, bệnh viện xịn nhất không đó quý vị. Nhưng mà nằm ở trên đống tiền nhưng mà không cứu được mạng của mình. Và người ta phải ra đi trong một cái rất là đau khổ ở trong cuộc đời quý vị. Cái tiền lẻ mà ông để lại không á, cái tiền lẻ để lại mà ta kéo cái hộc tủ ra thấy tiền lẻ để lại không á quý vị, 300 tỷ gửi ngân hàng. Tiền lẻ ông chưa tính tới tài sản cố định này nọ quý vị. Nhưng mà cuối cùng ra đi quý vị, rất là thảm thương thay ra đi. Cả đời ông chưa bao giờ biết bố thí một lần nào, cả đời chưa biết đi chùa để cúng dường cái gì cả. Đó quý vị, có ba người con trai toàn là đi du học ở Mỹ hết quý vị. Thì cái người bạn mới nhìn lại cái người này mới thấy chua xót, thấy đau xót. Cả đời quần quật, cả đời bôn ba, cả đời lận đận quý vị. Cuối cùng bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc mình không đem theo được đồng nào chứ. Đem theo cái gì? Xét kỹ lại có đem theo cái gì. Cái hàng mang cá thì cũng để lại ở đâu quý vị? Thiêu để lại Bình Hưng Hòa. Còn cái xương của mình á, nắm xương tàn á, thì để lại ở chùa. Lúc mà ra đi theo bây giờ mình tìm phải không? Nếu mình có cái ánh mắt, như là một kiền liên, bắt đầu mình tìm, mình dỗi hay mình tìm, tìm trước tìm sau quá vậy. Ông đem theo nguyên một cái dòng nghiệp, không thấy vàng, không thấy dòng, không thấy tiền, thấy bạc gì đem theo hết trơn á, đem theo nguyên một cái dòng nghiệp chướng mà sống hồi nhỏ tới lớn tới giờ, và nghiệp từ cái kiếp này cho tới vô lượng kiếp đời trước, bắt đầu nó dồn lại một lúc một mang trên đôi vai của ông, và ông đã gánh nặng, ông đang mang theo cái gì mà mang theo. Mình nhìn cái nhìn thiên nhãn, mình nhìn lên cái thấy cục đen thui nó chạy lù lù rồi, ông này ông tỷ phú này nè, à, quý vị. Nghiệp á, nó hai loại nghiệp, à, nghiệp trắng nghiệp đen và nghiệp không trắng không đen, có nghĩa là nghiệp thiện nghiệp ác và nghiệp không thiện không ác. Thì ông chỉ có gieo hai cái nghiệp thôi quý vị, gieo cái nghiệp ác và nghiệp không thiện không ác thôi, nghiệp thiện ông không có gieo. Có nghĩa là ông chưa bao giờ ông biết cho những người khác, chưa bao giờ biết chia sẻ người khác nữa. Tài sản lớn như vậy có nghĩa là đã gom góp người ta rất là nhiều, phải không? Tìm đủ mọi cách hết đó quý vị, kinh doanh rồi chơi chứng khoán rồi đại loại là dùng đủ mọi cách để kiếm được cái đồng tiền. Nhưng mà cuối cùng ra đi trong tuổi đau buồn hận quý vị, ông đâu muốn mất đâu. Tại vì tài sản ông chưa giao lại được cho người khác, nên cái tâm của ông là không bao giờ mà chấp nhận cái hoàn cảnh đó để ra đi hết đó quý vị. Do đó ông bị khổ đau, khổ đau cực kỳ luôn. Ông không là ra đi một cách là rất là đau đau khổ. Trước khi ông mất á, là ông cầu xin bác sĩ, cầu xin mọi người, nhưng mà tiền không có cứu được ông quý vị. Lúc đó chỉ có một cái cứu được cái con người ta, mà lúc đau thương nhất đó chỉ có một cái một cứu được con người ta thôi quý vị, đó là phước. Có chữ phước thì lúc đó phước mới cứu được mình, còn không có phước lúc đó không cứu được mình. Vậy thì cái gì để cứu chúng ta lúc mà nạn lúc tai đó quý vị? Chỉ có phước báo thôi là cứu lớn nhất. Cái thứ hai nữa là có công đức cứu ta, cái thứ hai đó quý vị. Nếu có phước báo thì nhờ áo giáp phước báo nó chụp xung quanh ta để nó cứu ta. Còn cái thứ hai nữa, mình có công đức đó quý vị. Khi có công đức tâm của mình dễ vào trong định. Mà khi dễ vào trong định thì được mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang gia hộ, hộ niệm cho mình đó quý vị, trợ lực cho mình, thì lúc đó nhờ thêm cái tha lực. Còn cái phước báo á, là nó bao xung quanh mình, giống như cái đó mình làm ra từ nó bảo vệ lấy mình. Còn mình nhờ công đức á, thì cái tâm mình dễ cảm với tâm chư Phật Bồ Tát. Ai mà có công đức nhiều quá quý vị, lúc đó ta chấp tay ta niệm Phật thôi, thì từ cái tâm khế hợp với mười phương chư Phật, được chư thiên và long thần hộ pháp phóng quang gia hộ trợ lực, nên nhằm khi thấy người ta chết chắc nhưng mà ta vượt qua hoàn cảnh rất là ngoạn mục đó quý vị. Thấy người ta làm tai nạn rất là lớn, nhưng mà cuối cùng tai nạn lại rất là nhỏ đó quý vị. Như vậy thì nhờ cái phước báo, nhờ cái công đức mà mình tích tụ, tích góp hàng ngày nè, mình thấy nó nhỏ, nhưng mà cuối cùng nhiều ngày, nhiều tháng nó lại rất là lớn. Bây giờ ví dụ như mình đi tu đạo tràng ở đây đi quý vị, tháng nào mình cũng đi chứ mình thấy nó thường lắm, nó bình thường lắm quý vị. Vô đạo tràng con cái cho 20-30 thì cũng cúng chùa, rồi thôi đi lâu lâu phóng sanh, cũng đi phóng sanh, cũng niệm Phật. Mình thấy cái đời sống tu hành mình rất là bình thường phải không? Nhưng mà cái này á quý vị, người ta có tiền tỷ người ta mua không được. Tức là bây giờ lấy 300 tỷ, 500 tỷ đổi lại ngày tu cũng không ai đổi. Bây giờ trước lúc nhắm mắt nha, trước lúc nhắm mắt, trước lúc chết đó, thì cái ông không tu, ông lấy 100 tỷ, ông đổi cho mình. Ông là thôi đổi lại 7 ngày tu của chùa Giác Huệ đi, ông tôi đổi 300 tỷ này, cô lấy giùm tôi một cái đi. Hai bên cùng tắt hơi lúc. À, quý vị, cô kia là thôi, tôi ôm phước đi, ôm tiền đi làm gì, ôm tiền đi con nó cũng móc túi nó lấy lại hết, còn phước giỏi của ai, đứa nào nó móc được cái phước của tôi, phải không? Đứa nào giỏi mà móc được cái phước của mình đó quý vị. Như vậy thì ở trong cuộc đời này quý vị, có những người á, người ta thấy cái cuộc sống này nó rất là đau khổ, bắt đầu người ta quán than, người ta sầu, người ta buồn, người ta hận với đó quý vị. Nhưng mà cái người tu á, ta biết được cái cảnh đau khổ này chính là cái để rèn luyện cái tâm của mình đó quý vị, cho mình chịu đựng. Giống hệt đây là những cái bài thi mà mình phải thi để vượt qua quý vị, coi điểm cao hay là điểm thấp. Còn á, là cái hoàn cảnh mà nó thuận lợi đối với mình đó quý vị, hoàn cảnh thuận lợi đối với mình á, thì mình cũng biết đây là cái phước báo của mình đã gieo đó quý vị. Và cái hoàn cảnh thuận lợi này nó sẽ kèm theo một cái nghịch. Như vậy á, thì trong cuộc đời này nó vốn dĩ nó công bằng. Cái thuận thì nó kèm theo cái nghịch, và cái nghịch á, thì nó kèm theo cái thuận. Vì chính là cái gì á, mà nó tận cùng rồi đó quý vị, thì nó là cái cửa, chính là cái cửa ra. Không, quý vị. Nên vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau một cái đề tài để nhìn nhận cái vấn đề này, và khi đó chúng ta bình tĩnh mà chúng ta tu hành. Như vậy chúng ta trao đổi nhau cái đề tài để mà mình quán xét vào trong đó, trong từng cái trường hợp, trong từng sát na ở trong cuộc sống. Tại vì tu hành đó quý vị, mình tu á là không phải á là mình ngồi mình tu, không phải là mình ăn chay, không phải là mình niệm Phật, không phải là mình tụng kinh mà là đủ quý vị. Mà tu hành trong mọi cái thời điểm, tại vì trong tất cả thời điểm thì ý của mình khởi thì mình tạo nên những cái dòng nghiệp. Nên cái người nào tu mà nhanh tới nhất là tu mọi thời điểm, tu mọi lúc, tu mọi nơi trong cái đời sống này, mà trong kinh Phật người ta gọi là hành thâm. Ví dụ như quý vị là tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng. Như vậy quý vị để ý cái từ thâm và cái từ nhập, phải không? Thâm là sao? Bây giờ cái áo mình bị thâm kim là nó đi vào tuốt ở trong luôn rồi. Cái thông kim với cái áo mình nó là một đó quý vị. Rồi, như vậy thâm nhập có nghĩa là đi vào đó mình trở thành nó luôn á. Cái thâm kim với cái áo nó là hai hay là một? Cái áo nó bị thâm kim, phải không? Vậy thì cái thâm kim với cái áo này nó là một chứ không phải nó là hai. Bây giờ ví dụ như là quán tự tại Bồ Tát, phải không? Hành thâm bát nhã. Vì cái pháp bát nhã này nha quý vị, với cái trở hành của mình là hai hay là một? Nếu pháp bát nhã với mình á là hai á thì không phải là hành thâm, thì không thể vượt tất cả khổ ách được. Do đó cái pháp bát nhã này với mình là một chứ không phải là hai. Thâm mà thâm đó, hành thâm tức là đi sâu vào nó, tất nhiên nó là nó đó, chứ không phải là mình nhìn cái pháp bát nhã nữa, mà mình sống với cái pháp bát nhã, mình tu với pháp bát nhã, mình chứng với pháp bát nhã, thì cái này mới vượt qua được những cái khổ ách. À, nên sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau cái đời tài là nơi tận cùng, chính là nơi cái nơi mà tận cùng á quý vị, chính là cánh cửa mở ra. A Di Đà Phật. Bây giờ ví dụ như là tất cả các cái, phải không, mình đi dí mình vô cái con đường cùng đó, nhưng mà bên cạnh con đường cùng đó chính là cái cánh cửa mở ra cho mình. Bây giờ mình xem nè quý vị, bây giờ ví dụ nha, cái có cái anh này, anh bị bệnh, anh bệnh ghê gớm lắm quý vị, anh bệnh á là bệnh hoài người ta không biết á là bệnh gì vậy. Bắt đầu nhức đầu lên, tăng ở trên đầu á, nhức căng lên, mà đi khám bệnh nó chụp X quang này nọ, sao người ta không thấy vậy chứ quý vị, chụp X quang mà ta vẫn không thấy, mà anh bị căng cái thần kinh lên, căng đầu lên, mỗi lần anh đau nhức lên cái anh la làng không à. Nhưng mà khi mà anh đau nhức anh la làng đó, bắt đầu đi bệnh viện chụp X quang rồi khám thì là người ta nói là bị bệnh suy nhược thần kinh này nọ, cho uống thuốc nhưng mà không hết quý vị. Sau này mới đi MRI, chụp kỹ thuật MRI mới thấy được những cái khối u nhỏ mà nó chèn trong những cái dây thần kinh nhỏ quý vị, cái khối u ở trong chỏng nó chèn rồi từ từ nó lớn ra quý vị, mà nó chèn một cái vị trí mà không thể nào phẫu thuật. Có nghĩa là mình đặt dao đặt kéo vô khẩu phẫu thuật á là nó sẽ bị chạm cái dây liền, mà chạm dây trên trung ương thần kinh mình á thì là chỉ có nước đi thôi chứ không có con đường nào hết đó. Nên bác sĩ á thường hay là mổ thần kinh trên não mình và mổ thần kinh trên cột sống á, thì hai cái đó là người ta rất là cẩn thận, ta không dám đụng dao đụng kéo vô, lỡ nó chạm vô cái dây nào cái là nó bị liệt, nó bị ảnh hưởng liền quý vị. Thấy mấy cái người bị tai biến không? Quý vị, thầy có một cái ông thầy bình thường, sức khỏe rất là bình thường quý vị, mà ông hay lên máu. Nhưng mà lên máu ông rất là khinh sức, tức nghĩa là ông thấy sức khỏe bình thường đó, không cần uống thuốc lên máu nữa, để lại gì đi khiêng đồ đi làm lụng, đi làm quá trời luôn á quý vị. Bữa đó tối đó lên máu tự nhiên, ngồi thiền chưa hết cái buổi thiền nữa, tự nhiên ông thấy cái tay ông nhúc nhích không được, cái tay nhúc nhích không được thì mới là tức tốc có quý vị khiêng ông lên, để trên là bị liệt hết một bên luôn, bị tai biến mà ông hay. Nghĩa là những người nào mà lên máu á thì thường xuyên kiểm tra máu và có thủ thuốc lên máu ở trong túi. Ví dụ như mình thấy mặt đỏ nóng phừng phừng, lỗ tai nóng nóng lên, phải không, lúc đó có thể là mình thủ cái viên Adalat ngậm ở dưới lưỡi cái chút xíu nó xuống thôi. Còn thường á thì cái những cái người nào mà ta lên máu thường á thì chỉ định của bác sĩ thường ta cho là một ngày chỉ uống một viên Captorin á, uống viên là cho nó dằn xuống là người này lên máu vô căn rồi, lên liên tục vậy. Mà có những người ta uống vậy quý vị 30 năm rồi ta vẫn không sao hết á, chưa bao giờ ta bị tai biến gì hết á. Có nghĩa là ta uống thuốc rất là điều đặn chỉ cái triệu chứng nó đi xuống luôn. Còn thầy này cũng kinh sức đó quý vị, tính hết rồi nhưng mà nó không hết, nó lên nào không hay, rồi á bây giờ nó liệt qua một bên luôn á quý vị. Bây giờ ngồi á, liệt một bên, mình mới thấy hồi hôm qua nói như vậy, nhưng mà hôm nay á quý vị, nó là liệt hết một bên, nó liệt hết bên người vậy. Thì thầy đã làm việc rất là nhiều, chỉ huy nhiều cái đạo tràng không quý vị, và làm việc rất là cận lực. Như vậy thì vô trong bệnh viện thời gian, thì mấy bữa cái nó trị bệnh cho huyết áp nó xuống rồi đưa về nhà, bắt đầu mới tập tập vật lý trị liệu và châm cứu và uống thuốc. Uống thuốc á, cái đó là gọi là thuốc tái tạo hoàng á quý vị, cái thuốc tái tạo hoàng nó mới viên tròn tròn như cái viên bi nè. Thuốc á, cái nguồn gốc á, là từ thuốc tàu, và nguồn gốc có từ thảo dược quý vị. Viên á, viên bi, bi nhỏ nhỏ là tái tạo hoàng, uống như sáng 2 viên, chiều 2 viên gì đó, thì á, là một thời gian sau quý vị thầy rất là bình phục, mà bình phục lại và tập nó lại bình thường luôn. Thì lúc đó ông thầy mới nói qua hết rồi, tất cả câu chuyện đó hết rồi, ông mới nói với quý vị, lúc mà khi mà ông bị tai biến xuống á quý vị, nằm liệt một bên đó, ông thấy cuộc đời này không còn gì nữa hết. Bắt đầu các cái vị khác á mới lợi chia buồn. Trời ơi lợi quý vị ơi, ông nào cũng khóc cho mấy ông thầy bạn, ông nào rơi nước mắt là thầy mới có 40 mấy, chưa tới 50 tuổi nữa mà bị cái kiểu này, cũng như là nghiệp chướng quá dày, đa đoan đa sự, tại làm việc quá nhiều. Bởi nói với thầy rồi, bình thường làm việc ít ít thôi, mà thầy cán đáng công việc làm ngày làm đêm tới giờ bị như vậy rồi, thấy không? Làm sao mà tu hành này được, ai cũng lợi chia buồn hết trơn quý vị. Và ông thầy ông quản quá, lúc đó ông quản quá, ông lại cuộc đời nó tàn chỗ này luôn. Còn gì nữa đâu quá quý vị, nằm bắt ta đỡ không à, nó tàn vậy á luôn rồi quý vị. Bắt đầu ông chiêm nghiệm lại, ông chiêm nghiệm lại, ông thấy cuộc đời á, mình đi tu, đi tu ở chùa quý vị, tính đâu á, là đi tu á, là ngon lành. Có nghĩa là đi tu là thời gian nào mình cũng tu ngon lành lắm quý vị ơi. Nhưng mà không phải vậy. Lúc mà mình ở trong chùa nhỏ bắt đầu đi học, mà đi học về nghiên cứu, nghiên cứu còn phải trả bài với trường, còn phải chấp tác, còn phải tụng kinh, đúng không quý vị? Chấp tác ở trong chùa là có chấp tác và bố tác. Bố tác tức là ta tụng giới đó, còn chấp tác tức là lao động ở trong chùa quý vị. Lao động cực lực luôn, lao động tối ngày, đâu có thời gian nào đâu tu hành gì đâu quý vị. Tối vô tụng kinh xong lên cái nó mệt quá trời nằm ngủ luôn, chứ đâu có ngồi thiền nổi. Còn có ngồi thiền là cũng ngủ gục mà. Mà có lần chuỗi lâu lâu nó bật lên cái, lâu lâu nó bật lên cái, thấy tội nghiệp lắm. Nhất là những cái chùa nào mà lao động nhiều á quý vị, nghĩa là làm cực lực rồi tối nó mệt dữ lắm, không thể ngồi thiền. Ngồi thiền trong cái trạng thái mà nó quải nó mệt đó quý vị ơi, ngồi hồi cái lưng nó cong vòng mà xuống ngồi lại lưng cong vòng, hoặc ngồi hồi nó đau lưng lắm. Còn niệm Phật á, niệm hồi quý vị nghe e ngã ngang bên là biết ngủ gục luôn, chịu không nổi. Không quý vị, cái đầu á, học xong mới tới ra trường. Ra trường thì thầy rất là giỏi, bên giáo hội người ta mới phân công cho thầy cái công việc, mà tính cái công việc đó ngốn hết thời gian luôn. Tính đâu á, học á, là không còn thời gian tu, mà cuối cùng bây giờ lên á, Tấn Phong chủ trì nè, lên làm việc giáo hội nè quý vị, 2-3 việc một lúc, từ trở thành chủ trì bắt đầu tiếp khách. Đối nội, đối ngoại, tiền điện, tiền nước, rồi đám ma, rồi đại loại là nhiều thứ đám lắm quý vị. Tới đám cưới Hằng Thịnh cũng đem vô chùa luôn nữa. Nên hàng ngày tổ chức liên tục đó quý vị. Đối nội, đối ngoại, không còn thời gian luôn. Hồi mà đi học còn ở chúng đó quý vị, thì là một bữa tụng kinh cũng được, ít gì cũng được 2 thời hoặc là 3 thời. Còn từ ngày lên làm chủ trì, lên làm việc đó quý vị, không có một thời nào luôn. Cái người ta nói, ôi trời, cấp này ông thầy ông lên làm chức to, ông không có tụng kinh ngày nào hết trơn á. Ông lại muốn tụng dữ lắm, mà tụng không có được. Ngon quý vị, có nghĩa là khách khứa liên tục, công việc giải quyết liên tục, mà tới buông ra cái mệt quá, tụng cũng không được luôn á quý vị. Nên á, khi mà hồi mới xuất gia, mấy năm tu học đó quý vị, một năm hạ, năm hè gì đó, thì thầy mới phát tâm vô thất tháng. Vô thất tháng. Như vậy là vô thất tháng đi ra rất là ngon lành quý vị. Sau đó bận biểu học cái là một năm gì đó, mấy tháng vô thất tầng. Rồi tới giờ cũng không có tầng nào, cũng không có tháng nào luôn. Quý vị, làm việc không hả? Tối ngày làm quý vị ơi, làm rất là tốt, ai cũng khen, nhưng là khen không thể, không có tài. Cũng tài năng lắm, làm gì cũng được chứ quý vị. Và ngốn hết cái công việc luôn, và tới ngã bệnh ra rầm vô trong bệnh viện liệt bên luôn, là cuộc đời mình kể như tiêu rồi, không còn gì nữa. Đó quý vị, thì bữa đó có một vị hòa thượng nhà lại, ngài mới thăm. Ngài thăm thì cái vị này rất thương, rất thương thầy. Ông thầy mới khóc, ông khóc, ông là con về giáp tiêu vậy, cuộc đời con về á vinh quang bao nhiêu thì chở này điêu tàn bấy nhiêu, tại nó liệt bên này còn gì nữa đâu. Thì cái vị và thượng á, vị mới khuyên á, vị năng không trong á cái rủi cho nó có cái may ở trong đó, có con à. Tại vì mình không thấy cái may ở trong cái rủi thôi, tại vì cái vũ trụ cuộc đời này nó vốn dĩ á, nó rất là công bằng quý vị. Trong một cái hên thì nó có xui cặp bên, trong cái xui thì nó có cái hên cặp bên, trong cái rủi nó có cái may cặp bên, và trong cái may nó có cái rủi cặp bên. Nếu trong cái may mà mình nhìn thấy cái rủi mình tránh cái rủi, còn nếu trong cái rủi mình thấy cái may mình ôm cái may, như vậy thì cái người đó mới là cái người tài, ta tài ba đó. Chứ không phải là ai á là cũng á gặp may gặp rủi đi càng đi đại á, rủi ôm vô cái may thì nó đỡ, mà ôm vô cái rủi cái thì nó sao, nó tiêu mạng của cuộc đời mình, phải không á quý vị? Thì á ông tài chỉ nói vậy thôi. Quý vị có biết câu chuyện tái ông mất ngựa mà, phải không? Ai cũng biết câu chuyện đó hết trơn quý vị. Ông tái ông có con ngựa cái mất ngựa cái buồn rầu, người ta nói là trong cái rủi có cái may, phải không? Cái mấy bữa sau ngựa cái nó dẫn về con ngựa đực, ông cười, ông là hên quá, được hai con. Ta là trong cái may nó có cái rủi đó. Ông có thằng trai duy nhất là thấy ngựa đực khoái quá, nhảy lên tập cởi, cởi nó còng lên cái té xuống gãy giò. Cái đầu ổng mới nói là té xuống gãy giò như vậy đó, rồi còn gì nữa, đàn ông trai mà quý vị. Cái người ta nói trong cái rủi có chừng có cái may đó. Cái mười mốt qua cái đất nước có chiến tranh quý vị, ta tổng động viên ai cũng đi lính chừng, còn ông gãy giò si cà que không, ta không bắt lính. Ta đi ra xa trường không có ngày trở lại, làng xóm đó chỉ mình con ổng mà cưới hết xóm. Còn ai đâu, thanh niên đi hết rồi. Quý vị thấy không, trong cái rủi nó có cái may. Trong cái chuyện mà nó kể lại vậy, để chúng ta thấy là cặp cái rủi nó là cái may, mà cặp cái may nó lại là cái rủi. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy cái chuyện Hồng Lâu Mộng ở bên Trung Quốc không? Trong một cái gia tộc, đại gia tộc rất là lớn ở Trung Quốc quý vị. Cái anh Diện Tinh Ngọc, có gì đang Ngọc đó không quý vị? Thì cái anh này á, là lớn lên trong cái gia đình giàu sang, nhung lụa nhỏ lớn không làm động móng tay vậy quý vị. Nhưng mà gia đình bị một cái biến cố là gia đình tan nát hết. Ảnh nó ra ăn mài bụi đời. Và chính cái ra ăn mài bụi đời này ảnh bị khổ đau, rất là nhiều khổ đau. Không biết lao động, không biết làm gì, không biết làm gì quý vị. Trong cái mai đó nó gặp cái rủi, cái là ảnh rủi chồng thêm rủi luôn đó quý vị. Nhưng mà có những người trong cái gia đình con cái rất là nghèo khổ, phải đi ra làm lụng từ nhỏ quý vị. Ta nói là cuộc đời tôi nó xui lắm, sanh ra trong cái nhà nghèo. Quý vị có bài hát gì đó, vốn tôi xui sanh ra con nhà nghèo gì đó quý vị, thấy không? Nhưng mà trong cái nghèo đó bắt đầu anh ta đi làm từ nhỏ quý vị, đi làm hồ, đi làm cái gì anh ta cũng làm cho quý vị. Nhưng mà lớn lên tới bây giờ thì anh lại trở thành một vị giám đốc rất là giàu có, nhờ tích cóp những cái kinh nghiệm, nghị lực của năm tháng mà vô cái nhà gia đình mà gọi gia đình xui này nè quý vị. Nhưng mà trong cái xui đó anh mới có những cái kinh nghiệm. Còn anh á là Tống Ngọc gì đó, anh gì đó, anh Bội Ngọc chứ, anh này ảnh trong cái gia đình hên, nhưng mà cuối cùng ảnh xui thật sự đó quý vị. Còn anh xui này là có cái hên thật sự, không? Như vậy thì mình thấy cái xui, thấy cái hên để bám vào trong đó. Thì cái vị thầy đang nằm bệnh viện thì vị hòa thượng lại chỉ khuyên một cái điều như vậy á thôi đó quý vị. Thì vị thầy mới ngồi cái gì, mới ngẫm nghĩ lại đó quý vị. Ngẫm nghĩ lại, lâu nào tới giờ mình không có một cái thời gian nào để mình nhìn lại mình, để mình tu hành hết trơn á. Sao tại sao bây giờ mình nằm ở trong bệnh viện này, nó rảnh từ sáng chịu không làm gì hết trơn quý vị. Nằm không à, biết bệnh tai biến đâu cho uống thuốc gì đâu. Sáng ra là cho có một viên thuốc an thần với một cái viên thuốc hạ huyết áp thôi. Còn nằm tới chiều tối không có truyền nước, truyền dịch gì hết trơn á. Tại không phải to con mập khỏe mạnh lắm, không cần phải nước gì vô hết trơn á quý vị. Nên nằm từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng chán quá trời. Ông nói trời sao mỗi lần mình không có rảnh thời gian mình tu hành, sao bây giờ mình không tu ta. Ông nói vậy sao giờ mình không tu. Cái đó ông ngồi vậy, ông giữa dách ngồi thiền. Nên ông ngồi thiền ông tập quán hơi thở quý vị. Tập quán hơi thở. Hơi thở vô tôi biết tôi thở vô, hơi thở ra tôi biết tôi thở ra. Hơi thở vô dài tôi biết hơi thở vô dài, hơi thở ra dài tôi biết hơi thở ra dài. Hít ra hít vô, dùng cái thiền gọi là thiền quán số tích đó quý vị. Trong nhà Phật á, có cái thiền gọi là thiền quán số tích. Thiền này để điều chỉnh thân và tâm của mình. Cái thân của mình á, sở dĩ có bệnh tật là do nó không có điều hòa được cái hơi thở của mình. Nó không có điều hòa được với quý vị. Do đó tứ đại nó mới bất hòa. Nên mình sống là nhờ cái hơi thở này. Như vậy thì mình cột chặt cái hơi thở này lại, mình kiểm soát cái hơi thở này. Tức là mình kiểm soát được cái sự sống của mình. Và khi mình kiểm soát hơi thở á, thì cái tâm của mình nó gom về của hơi thở, nó trở nên cái định của tâm. Ở ngoài tướng á, thì làm cho điều hòa trong cái tứ đại của mình, mà ở trong tâm á, thì hàng phục được cái tâm mình. Tại chỗ này quý vị nên có một vị bác sĩ ở ngoài Hà Nội, ông là bác sĩ đó quý vị, mà ông bị bệnh lao, bị lao phổi á, mà ông ý y lắm. Bác sĩ á, thì bác sĩ bình thường thôi, nội khoa, nhưng bị bệnh lao á, thì mới qua bên cái chỗ phòng chống lao á, trung tâm phòng chống lao á. Là vô trung tâm thôi thấy nó nhiều người quá, thôi mình ra ngoài mình làm tư đi. Con bác sĩ nào cũng chuyên môn chị bệnh lao, nhưng mà lại có một cái thói quen, gọi là thói quen nhậu, cái gì khoái nhậu. Ông chị bệnh lao cho người ta là bốc thuốc một lần á, thì một cái liều điều trị là 3 tháng, liều điều trị 6 tháng, liều điều trị 12 tháng. Quý vị, ông bốc thuốc cho ông bác sĩ này 3 tháng, bữa đó ông nhậu xỉn quá ông quên, cái ông này ông cũng quên luôn. Quý vị, hàng ngày thì ông này lại đưa thuốc, khi ông này không lại đưa thuốc thì ông cũng quên luôn. À, quên luôn quý vị. Trong một ngày qua chuyến sau hết 3 tháng, thử lại còn nguyên quý vị. Nó kháng thuốc rồi, bắt đầu lên liều 6 tháng. Lên liều 6 tháng cũng vậy đó, uống được 3-4 tháng quên ngày. Đó quý vị, quên 2 ngày, vô tới liều 6 tháng, tới liều thứ 12, 2 tháng cũng vậy luôn quý vị. Rồi lên tới cái liều gọi là không còn liều nào hết, có nghĩa là sẽ chết thôi. Tại vì nó kháng thuốc hết rồi, không còn có đường nào kháng thuốc hết. Lúc đó mới quản. Ông là trời trời, mình là bác sĩ, tại sao mình lại không hiểu cái điều này. Uống thuốc lao thì phải uống liên tục, chứ chống một ngày thôi là nó kháng thuốc lại là mình sẽ bị lần thuốc. Như vậy á, thì ông mới ngồi ông buồn, là giờ hết đường, không còn đường nào để mà trị được cái bệnh này chứ. Ông ngồi ông buồn. Thì sau bữa đó đó, có một cái ông thầy ông khất thực đi ngang. Đi ngang ông ra, ông mới xếp cái bát thầy khất thực, thấy mặt buồn. Cái ông sư á, ông mới hỏi, ông sư là ông có huệ nhãn, ông hỏi là tại sao á, là thí chủ lại buồn vậy? Là con bệnh con sắp chết rồi sư, con xớt bát cho sư, con cầu chúc cho sư, nguyện cho con là nhờ công đức cúng dường này con giảng sanh nơi nào mà cho nó ngon ngon, chứ ta bà này giảng khổ khổ quá sư. Sư là sao, bệnh sao? Ông mới kể lại là kháng thuốc lao đó. Sư là bây giờ là chú mà xuất bát để cầu giảng sanh, xuất bát mà chắc giảng sanh cũng không nổi đâu, tu mới giảng sanh được, chứ xuất bát không có giảng sanh được. Hỏi gì đó thì sư là dạy cho con tu đi. Sư là vô là hồi nào giờ có ngồi thiền chưa? Là chưa. Thôi giờ dạy cho ông ngồi thiền. Ngồi thiền này người ta đắc quả A La Hán luôn. Ngồi thiền người ta đắc quả giải thoát giác ngộ luôn. Có người ngồi thiền người ta điều chỉnh thân tâm không có bệnh. Tại sao mà các hàng đệ tử của Phật ban đầu 1250 vị tỳ kheo rồi lên lấy 4-5, 5-6 ngàn quý vị, ít có người nào bệnh, không thấy bệnh, nằm dưới gốc cây không à? Ăn cơm mà quý vị thấy ăn không? Ăn là món ăn cầm cái bình bát đi, người ta để vô nè, canh chua nè, canh khoai ngọt nè, canh mặn nè, kho nè, xào nè, để vô để mấy tiếng hồ sậu lên đóng ngồi xuống ăn quý vị. Bữa nào mình ra cái nhà hàng Vân Cảnh mà tháng 7 ở ngoài quận nhất á, lúc đó quý vị mới ra ăn món buffet á quý vị. Bữa đó nó quý thầy ra ăn buffet, đầu vé nhiêu vé 160, mắc quá, thấy mắc quá mà ăn cho biết đó quý vị. Bây giờ mình muốn ăn nhiêu ăn hay sao? Ta là vô nhà hàng buffet ăn nhiêu ăn là rồi, chuyến này ăn trong nhà hàng nó lỗ chứ ơi. Bắt đầu thầy lấy cái dĩa mà dĩa bự nhất đó quý vị, bắt đầu đi vô gấp một cái món nó dung cái dĩa lên đây nè, lên ăn chuyến này nhà hàng nó lỗ chắc luôn, còn đường nào cũng lời nổi chứ, ăn nhiêu ăn mà. Bắt đầu ngồi xuống ăn quý vị, ngồi xuống vừa ăn vừa khóc, ăn không có nổi. Cái món nào ra món nấy thì ăn nó ngon, còn cái món này nó sậu với món kia, nó ăn nó nhạt nhẽo mà nó không ra món gì hết trơn á. Cả mấy chục món để lên đống nè quý vị, mà không có dám bỏ, không lẽ ông thầy ăn mà bỏ coi cũng kỳ. Chưa nói tới cái vụ mà bỏ tội nha, bỏ tội không dám bỏ rồi, còn cái thứ hai nữa, ông thầy ngồi ăn mà không lẽ ăn bỏ, ở đây cái nhân viên nó coi mình ra gì nữa, phải không? Như vậy cũng sĩ diện chút phải không quý vị. Bắt đầu vừa ngồi ăn mà vừa tụng chú, tụng chú cho nó xuống, ăn cho nó nổi, mà ăn đừng có nhợn ra đó quý vị. Như vậy là mình mới thấy được đó, là nhiều cái món sậu lại ăn không có nổi, mà toàn là đồ mới không đó, đồ xịn không đó. Nhưng mà thời Đức Phật các vị tỳ kheo ôm cái bát đi từ sáng cho đến gần 12 giờ trưa, mấy tiếng hồ, 3-4 tiếng hồ quý vị, tất cả các món đồ đều sậu trong cái bát đó quý vị, ngồi xuống ăn. Mình mới thấy nể là nằm ở chỗ này, mình không có so sánh thì mình không thấy nể được cái vị tỳ kheo xưa tu hành đâu quý vị. Nhưng mà ta không bệnh, Mình ăn giờ mình ăn kiểu đó chắc ăn 2 ngày tiêu luôn rồi. Đồ thiêu ra, đi mấy tiếng hồ là sậu nhiều thứ, chẳng là dễ thiêu lắm không quý vị. Cái thứ hai nữa, ngủ ở dưới gốc cây, không có ngủ nhà. Quý vị không có mùng nữa chứ. Mình bây giờ không có mùng ngủ nổi không? Không có mền, không có gối, ngủ dưới gốc cây. Tam y là cái bộ đồ mình đó. Ý thượng, y trung, y hạ, tức là cái đồ trong, đồ ngoài, khăn lao thôi. Đúng không quý vị? Như vậy thì là ngủ ở dưới gốc cây, ăn cái thức ăn như vậy đó quý vị, mà lại không bị bệnh. Tại sao không bị bệnh? Đúng không quý vị? Các vị ăn xong rồi cất thực xong thì ngồi thiền, ngồi thiền định. Đi thì đi gọi là hành thiền, nằm thì ngọa thiền, ngồi thì tọa thiền, là các vị luôn luôn lúc nào cũng ở trong thiền định quý vị. Từ cái thiền định mới kiểm soát cái hơi thở mình. Đúng không quý vị? À, tâm niệm thân hành tôi thở ra, thân à, tâm niệm tâm hành tôi hít vào. Đúng không quý vị? Thở ra dài biết thở ra dài, hít vào dài biết hít vào dài, thở ra ngắn biết thở ra ngắn, hít vào ngắn biết hít vào ngắn, gọi là quán số tức. Quán số tức thở ra thở vô, nó làm điều hòa cái thân của mình. Như vậy thì ông bác sĩ ông nghe ông sư nói ông khoái, nói là chà, như vậy các vị tỳ kheo ngày xưa không có bệnh hoạn gì chân hả sư? Không thấy bệnh gì chân á, ngủ dưới gốc cây mưa gió rần rần mà chẳng thấy bệnh hoạn, nhờ cái khả năng thiền định. Khả năng thiền định nó làm điều hòa cơ thể, mà điều hòa cơ thể nó không bị bệnh. Tại vì mình bị bệnh là do tứ đại bất hòa, tâm mình bất hòa. Nên các vị đó ngồi thiền định thì tâm của họ hòa và tướng của họ hòa. Mở đâu có hòa khí thì ở đó sanh các vị, ở đó phát sanh, phải không? Như vậy là hòa khí thì phát sanh, sanh tài, sanh lộc, sanh gì, mà này sanh ra trí tuệ và sức khỏe. Còn cái người ta bình thường ở nhà hòa khí thì sanh ra niềm vui, sanh ra tài, sanh ra lộc, phải không? Còn mình tu, mình có hòa như thế này thì lại là sanh ra trí tuệ và sanh ra sức khỏe. Như vậy thì bác sĩ mới là sư dạy con sư. Vậy là rồi, bây giờ ngồi xuống ngồi ha. Ngồi vậy nè, thế này là thế kiết già nè, thế chéo nè. À, chân phải chéo lên chân trái nè, hai tay bắt ấn nè, bắt ấn tam muội bắt vô, phải không? Bây giờ học thuộc 12 câu này à, dạy cho 12 câu. Hỏi 12 câu gì? Ghi lấy giấy ghi vô. Rồi, ha quý vị, viết cho được là 12 câu. Như vậy là phình bụng thở vào, xẹp bụng thở ra. À, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, im chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đi đứng nằm ngồi, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Viết 12 câu vô, viết dài xuống 12 câu ông thuộc lòng. Bắt đầu ông tập nha, kêu ông tập ngồi, ông thẳng cái lưng lên. Mới đầu vô ngồi là mình điều cái thân của mình trước, làm lắc cái thân mình, nó rơi vào xuống cái trọng tâm. Tất nhiên cái thân của mỗi người đều có cái trọng tâm khác nhau, chứ không phải ngồi thiền là luôn nào cũng nhúi ra ngoài trước. Có cái vị đó quý vị, ông ngồi thiền cái hồi sao thấy cắm đầu lùi ra ngoài trước. Cái quý thầy hỏi là sao ngồi thiền mà cắm đầu hoài vậy, không trụi thẳng vậy đó? Là con đọc trong sách ngồi thiền phải nghiêng cái đầu ra trước, con nghiêng xong nó cắm đầu hoài à, cái lưng ống tôm, nên ông nghiêng cái đầu ra trước là cắm đầu. Còn cái người ta ngực nảy á, ông quý vị, người ta nghiêng đầu ra trước thì người ta không bị sao chứ á. Còn cái lưng ống tôm này nè, mà ông nghiêng cái đầu ra trước là nó phải cắm đầu ngoài trước. Như vậy là trong cái phương pháp tọa thiền á, người ta không có dạy cho mình là nghiêng ra trước hoặc nghiêng ra sau quý vị, mà ta là hơi nghiêng về phía trước một chút để cho nó cân bằng, có nghĩa là tạo thế cân bằng. Nếu mình ngực nảy á, ông quý vị, thì mình nghiêng nhiều chút. Còn nếu mà mình lưng tôm á, thì mình ngửa ra sau một chút để cho nó điều hòa lại cái cơ thể của mình, đừng căng cái chỗ nào cả, nó thả lỏng tất cả các cái, người ta gọi là điều thân đó quý vị. Nên ngồi xuống điều thân cái nó vững như cái bàn thạch và chéo chân trong cái thế kiết già. Bắt đầu cũng kêu là hít vô thở ra 3 lần, mình sẽ tưởng tượng tất cả những cái gì nó điều giác ra hết khỏi tâm niệm của mình đó quý vị. Thở ra 3 lần, tưởng tượng bao nhiêu phiền não ưu trượt bệnh tật những ra hết đó quý vị. Và bắt đầu mình ngồi, cái lưỡi đưa lên nóc giọng trên một chút xíu thôi, đừng đưa nhiều quá nó mỏi nha, giống hệt như mà đóng cầu giao điện là vậy, đóng rầm lại một cái lưỡi đưa lên chút xíu thôi. Và con mắt mình khép hờ phải hí, khép hờ nghĩa là mắt tự nhiên hí nó mỏi mắt, khép hờ tự nhiên để cho mình tỉnh táo. Còn người nào mà cái tâm mình tỉnh táo hoàn toàn không bị hôn trầm thì nhắm mắt cũng không sao. Còn người nào bị hôn trầm thì khép hờ, đừng có cho nó buồn ngủ, không quý vị. Thì bắt đầu chúng ta quán chiếu hơi thở, thở vô, hít vô cái thì phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vô, điểm 1, hít vô thở ra điểm 2, hít vô thở ra điểm 3, tới 10 quay lại ông làm có nhiêu đó ông tụi. Học thuộc cái câu hồi nãy đó quý vị, để điều chỉnh thân và tâm của mình và làm có nhiêu đó thôi. Ông bác sĩ ông lắm, lại làm dễ gì sư, ông là tu gì sao dễ vậy? Các vị tỳ kheo xưa tu sao? Là tu cũng y chang này. Ông là tu dễ sao? Là tu dễ lắm. Vậy à, y vậy à. Ông là tu dễ vậy là con làm được chứ. Rồi ông là rồi, ông về ông làm đi, ông làm y như vậy đi. Như vậy đó thì quý vị, ông mới nghe tu, vừa tu mà vừa xuất bát có phước, ông vừa tu hành để ông tu để ông giảng sanh. Chứ không có gì trơn á quý vị. Bắt đầu ông tu quyết liệt, mà ông tu quyết liệt, ông la bây giờ á, không biết ông còn mấy tháng nữa đây. Bây giờ nó lờn thuốc hết rồi, bây giờ ngày nào á mà con vi trùng đó nó phát lên cái, nó trắng toàn cái lá phổi của ông, kể như ông hít vô được mà hít thở ra được rồi phải không? Đầu ông nhắm tới cái chết quý vị. Bắt đầu nhắm tới cái chết mà ông tu, có nghĩa là ông hướng về, luôn luôn là ông đấu tranh với cái chết chứ ông không sợ chết nữa. Nhưng mà ông đấu tranh tới ngày nào đó tận cùng thì ông phải vào được trong định. Ông nghĩ như vậy, bắt đầu ông tu cái gì? Ông tu càng ngày ông thấy ông càng khỏe, càng ngày ông thấy càng khỏe, càng ngày ông thấy càng khỏe ra. Cái đầu ông đi làm, ông vẫn đi làm mà bác sĩ làm bình thường, càng ngày càng khỏe. Năm, hai năm sau, ông vẫn ngồi tu bình thường. Ông lại ý, ủa sao mình không có sao mà lên ký? Ngồi tu biết lên ký đó quý vị. Các đầu ông mới đi chụp hình phổi đồ lại, nó nói ông không có bệnh gì chứ. Hết, hết lao rồi. Đó quý vị. Như vậy mà ông sống, ông bác sĩ đó, từ ngày mà ông thọ cái pháp đó, tới ngày cuối cùng đó, ông sống thêm 50 năm. Và ông mới mất. Mà bà gọi là bệnh lao, và lao nặng. Đó quý vị. Và sống thêm. Như vậy thì 50 năm hay 50 tuổi nữa. Đại lộ ông sống nhiều năm sau đó. Thì là bác sĩ nó sống nhiều năm sau. Như vậy thì nhưng mà ông chết không phải ông bệnh lao nữa, là ông bệnh khác. Tức là giờ ông mất rồi, nhưng mà ta kể lại cái câu chuyện nó như như vậy. Thì cái vị thầy đó quý vị, ông bị liệt nửa bên động ngồi. Ông ngồi ông quán xét hơi thở, bắt đầu ông tu quý vị. Ông ngồi tu ông quán xét hơi thở, quán xét hơi thở. Ông bỏ tất cả chứ. Bây giờ điện thoại gì giao cho hết nè. Điện thoại, điện thiết gì còn gì nữa đâu mà cầm điện thoại. Tai có dở được đâu cầm, còn xử lý được gì, người ta thấy bị tai biến rồi quý vị. À, bắt đầu á, người ta vô á, người ai huynh đệ đồ về quản lý chùa giùm, rồi tất cả các cái đều giùm hết. Này ông không còn việc gì làm chứ, ông có nhàn cư vi, ông còn làm gì chứ, ông động ngồi tu không mà. Tối ngày ông ngồi thiền, ông quán xét hơi thở, hít thở ra vô. Cái đó ông mới suy nghĩ, quý vị, thầy mới suy nghĩ. Ông là nếu mình không có bệnh, mình đâu có được ngày nào mình tu đâu. Mà nếu mà mình mà làm việc suốt đời đây chắc tiêu luôn quá, phải không? Ra đi trong cái lúc mình làm việc thì mình tiếp xúc với thế gian, mà mình chưa đắc đạo quý vị, thì căn nó tiếp xúc với trần, mà căn tiếp xúc với trần thì sanh ra thức phân biệt. Chính sanh ra thức phân biệt này tạo thành cái dòng nghiệp dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Do đó làm việc càng nhiều, phụng sự càng nhiều, mà mình không có thời gian để mình tu tập quý vị, thì bị cuốn theo trần hồng luôn quý vị. Tuy là những cái điều đó phước, nhưng mà phước báo đó là phước báo của sự hữu lậu, thì vẫn còn quay lại ở trong cái đời sống này, mà chưa nhập vào trong hệ thống của Niết Bàn, chưa nhập vào trong đại bác Niết Bàn, hay nhập vào trong thanh văn dương giác Niết Bàn, gọi là hữu dương Niết Bàn, chưa nhập vào được, thì làm sao nhập được vào trong vô dư. Hay vậy ông ngồi ông tu quý vị, tu gọi là tu quyết liệt luôn. Bây giờ gần như là có thời gian rồi là ngồi tu, nhập thất tại bệnh viện luôn, như là ngồi tại đó là đem cơm lại là ăn, mà không ăn cơm luôn, nhịn luôn á quý vị. Nhịn ăn để tu, có cái pháp nhịn ăn để tu rất là hay á quý vị. Nếu ai thọ được cái pháp đó thì lại cũng rất là hay. Như vậy thì tu từ từ á quý vị, phục hồi, không cần chăm cứu, nhưng phục hồi đó, ngược vào lại. Tại vì cái cơ thể nó điều hòa ngược vào lại quý vị, do mình hoạt động nhiều quá, do là cái cơ chế hoạt động của tâm mình nhiều quá nên nó căng thẳng thần kinh, do thức đêm nhiều quá nên nó lên máu, căng thẳng thần kinh nó lên máu. Và cái thứ ba nữa, mình không có giữ gìn đó quý vị, có nghĩa là mình không có cử. Ví dụ lên máu thì phải cử ăn mặn nè, ăn mặn tất nhiên là ăn mặn ngọt nha, chứ không phải nói là ăn chay hết lên máu, không phải là mặn chay, mà này là ăn mặn, là mặn ngọt á. Lên máu ta kỵ nhất là thức đêm. Cái thứ hai nữa là ăn chất mỡ. Cái thứ ba nữa là căng thần kinh, có nghĩa là tính toán gì rối quá đó quý vị. Thứ tư nữa là nóng giận người khác. Thứ năm nữa là thức khuya. Nên mình đừng tránh những cái đó thì cái người ít có lên máu đó quý vị. Mà những cái người già là hết 70-80% thấy lên máu rồi, phải không? Mình thấy nên mình muốn sống dài, bây giờ bắt đầu mình có thời gian mình tu tập, mình ngồi tu tập lại quý vị. Qua thời gian sau, bữa nay gặp lại vị thầy bình thường lên được mấy ký quý vị, bình thường hết bệnh luôn. Cái thầy mới nói là bây giờ mình ngồi mình mới nghiệm lại, hồi mà thầy ngã xuống bệnh liệt bên á, ông trách Quan Âm, ông là con có thờ tượng Quan Âm mà chứ con tin Quan Âm lắm, Quan Âm không có độ con cầu cứu dữ lắm, con nguyện dữ lắm, bệnh dữ lắm, con thấy đây mua tiêu rồi, Quan Âm không chịu độ nên con phải đi bệnh viện này thì quá trời công việc con bỏ hết trơn. Cáo vợ ngồi lại, ông thầy nói là Quan Âm độ tôi. Hỏi độ làm sao? Là Quan Âm không độ tới giờ chắc tôi cũng đi luôn rồi, làm trong ta bà này như vậy riết nó cuốn trôi luôn rồi. Quan Âm độ cho bệnh, bệnh chi? Để công việc nó sức ra khỏi mình để có thời gian tu chứ. Chứ khỏe mạnh hoài, người ta cứ giao việc hoài làm nổi không quý vị, mà không làm không được tại vì trách nhiệm, phải không? Rồi tâm nguyện đủ thứ hết đó quý vị. Bây giờ nhờ bệnh mà có thời gian mà tu hành nên bây giờ rất là ngon lành không quý vị. Bây giờ là tập ra thời gian tu hành và hết bệnh luôn. Như vậy thì trong cái bệnh này mình tính là thập tử nhất sanh, là tính tất cả các cái nó đều quý vị chấm dứt hết với mình này. Nhưng mà trong cái chỗ tận cùng này nó lại mở ra mình một cái cửa, quý vị thấy không? Cái cửa này nó cửa nó tốt hơn cái cửa bình thường nữa. Như vậy thì trong cái rủi này bắt đầu nó có cái may, nhờ bệnh người ta mới rảnh thời gian mà tu đó quý vị, nhờ cái đó mới bị cái đó quý vị. Như vậy thì có một cái gia đình của cô Phật tử này quý vị, bây giờ là đến chùa tu ngon lành, lúc trước không tu hành chứ á, vì rất thương cái người mẹ quý vị. Cái người mẹ bị bệnh ung thư, người mẹ mất đi thì mới gửi cốt vào ở trong chùa đó. Thì từ gửi cốt vào trong chùa đó quý vị mới quy y với Tam Bảo, làm cầu nói quy y Tam Bảo. Bây giờ cả nhà quy y rồi đi chùa luôn, chứ hồi trước nay chưa bao giờ biết tới chùa, chưa bao giờ biết tới tu hành gì. Vậy trong cái rủi là cái rủi của bà mẹ chết, nhưng mà cái cầu nói là cầu nói cho con cháu đi đến với Phật Pháp, đi đến với chùa chiền, quý vị thấy không? Nên có rất nhiều người mà lúc người ta bệnh tật của quý vị, người không phải như cái vị thầy hồi nãy, bệnh có rảnh để tu, nhưng mà có một cái vị này bệnh mới phát tâm tu quý vị. Hồi nào tới giờ đâu phát tâm tu hành, bệnh rồi sợ chết quá, người ta mới nói là vô quy y Tam Bảo đi, cho có chỗ dựa. Con Phật thì Phật dắt, con ma thì con ma dắt. Nếu mà mình chết đi mà không có quy y Tam Bảo, qua cái cửa người ta hỏi là có thẻ quy y không? Là không có gì, dạt ra rồi, có thẻ quy y mới vô được cái cửa Phật. Nghèo hú hồn hú vía quý vị, vô quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo đầu tu hành, ráng cố gắng tu hành niệm Phật thời gian, cái gặp thầy gặp thuốc chị hết bệnh đó quý vị. Như vậy là vì cái lý do cái anh này bệnh ảnh mới tu, chứ không ảnh không bệnh á thì ảnh không có phát tâm tu. Ta nói là nhân vô quả quạng bất hồi đầu mà quý vị thấy không? Như vậy thì trong cái rủi là ảnh bệnh, nhưng mà ảnh tìm ra được cái gì? Tìm ra được cái Phật Pháp, phải không? Vì trong cái rủi này ảnh bệnh tật á, ảnh rất là xui xẻo bệnh hoài, nhưng mà trong cái rủi này ảnh tìm ra được là cái viên ngọc của Phật, tìm ra được Phật Pháp. Vì trong cái rủi này ảnh may quá còn gì nữa, phải không? Đúng không? Trong cái rủi này anh tìm ra được cái may rồi. Nhưng mà có nhiều người quý vị, may là đời sống giàu sang nhung lụa quý vị, không phát tâm tu được, chết đi như cái anh hồi nãy ban đầu mà mình nói đó. Anh để là bao nhiêu tỷ bạc ở thế gian đó, đem ra một đống nghiệp đen thui kéo đi sanh trong địa ngục ngã quỷ súc sanh. Như vậy thì anh ở trong cái may mà anh rủi quá, phải không? Có nghĩa là trong cái may thật sự, nhưng mà anh là con người xui thật sự rồi đó. Ra đi không có đem theo được cái gì hết, kể cả một chút phước báo cũng không có, thua một cái người bình thường đi đạo tràng của mình nữa quý vị. Mình giàu sao cũng đi đến chùa cũng được 20.000, 10.000 bạc đó quý vị. Cái đó nếu nở mấy kiếp sau mà nó nở ra, với cái tâm thành kính nó nở ra mình biết, nhằm khi mình biết tới Phật Pháp mình tu hành luôn. Quý vị mới thấy trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật thọ ký cho các cái vị tỳ kheo, vị này đã từng cúng dường cho Tam Bảo, cúng dường cho Phật nào, cúng dường cho ai đó, ngày sau sẽ thành Phật ở đâu, ở đâu, ở đâu. Quý vị đi là quý vị xem lại cái bài kinh đó, trong cái phẩm thọ ký Đức Phật nói mình đã từng cúng dường thì sẽ được cái quả báo của ngày hôm sau là thành Phật. Quý vị, như vậy là cúng dường Tam Bảo có nhiều cách cúng dường, không phải đem tiền bạc cúng dường đâu quý vị, mà nhằm khi người ta phát tâm Bồ Tát, ta hy sinh để phục vụ cho Tam Bảo, ta hộ trì chánh pháp, đó cũng là cái hình thức cúng dường đó quý vị. Nhằm khi mình đem cái thân này ra mình tu để cho người ta thấy, làm cái hình ảnh mô phạm ta tu theo, thì cái đó cũng là hình thức cúng dường đó quý vị. Cúng dường Tam Bảo rộng mênh mông. Như vậy thì cái độ của Đức Quán Thâm Bồ Tát, như cái vị thầy hồi nãy nói đó quý vị, là độ cho chúng ta được lợi ích, chứ không phải độ cho chúng ta trên mặt hình tướng đó quý vị. Bây giờ ví dụ như lỡ mà cái vị đó nói là mình bệnh này, cũng là do Đức Quan Thâm Bồ Tát độ ngài, tại ngài muốn tu hàng ngày, lại Quan Thâm Bồ Tát độ cho con tu hành. Bữa nay Quan Thâm Bồ Tát độ thiệt rồi, vô trong bệnh viện rảnh ngồi tu. Thầy giải thích vậy thì mình nghe thì nó có vẻ như là cái nó có vấn đề gì phải không, nhưng mà nghĩ kỹ lại không quý vị, thì ngày hôm nay mà vị đó được khỏe mạnh và được luôn thời gian tu hành như thế này, là cái đó là cái may của mình. Nên nó trong cái rủi này nó sẽ lé ra cái may, nên cái chỗ tận cùng này làm cánh cửa mở ra một cái chân trời khác, nếu mình biết áp dụng Phật pháp vào trong chính cái cửa rủi may của mình. Bây giờ ví dụ nha, mình đang bị bệnh tật đó quý vị, mình bị bệnh tật á thì bắt đầu mình mới quán được cái gì mà Đức Phật dạy trong bốn cái khổ, khổ của bệnh phải không. Như vậy á thì khi mà mình bệnh tật mình mới quán sát được cái khổ của thế gian. Rồi á là khi mình á quý vị làm ăn thua lỗ, một cái mình không nè, có cái chú này ở bên chợ Tân Thành á, có nghĩa là ở bên Chợ Lớn phải không, chú mới là giàu có đó quý vị, nhưng mà không biết gì lý do nào đó bể nợ. Thì hồi lúc chú giàu có đó là bạn bè chiều á quý vị, nó chạy xe lại nó rủ đi nhậu á quý vị, đậu dài đường thiếu điều á mà giao thông phạt luôn á, đậu ngoài đường mà tới chú mà lúc mà kể như là không còn gì nữa, có nghĩa là thánh kiệt rồi, trắng tay đó quý vị, ngồi ngoài trước đợi bạn đi ngang uống ly cà phê. Bữa đó thấy xe của một bạn xe quen mà chạy ngang, mới giơ tay lên cái nó ngó ngang bên cấp này nó không thấy, giơ tay lên nó không thấy. Bữa trước mình trốn gần chết mà đi tìm quý vị, còn bữa nay giơ tay lên vậy nó ngó lơ nó không thấy quý vị. Cấp này lớn tuổi mắt bị còm hết nó không thấy, chạy ngang nhà không thấy bạn ngồi đâu chứ đó quý vị. Anh mới buồn, anh đi vô chùa anh than với quý thầy là thầy chán lắm, mẹ chán lắm. Hồi lúc trước á là con có tiền có bạc á thì nó trọng vọng đủ thứ chân á, tới bây giờ nó coi con không ra gì chứ chán lắm, nên nó con buồn quá con đi vô chùa. Cái quý thầy la buồn khôn quá, người ta buồn á là người ta đi nhậu để giải sầu, còn chú buồn chú đi vô chùa tìm Phật khôn, buồn này cũng khôn. Như vậy á thì mình mới thấy được á quý vị, trong lúc anh ta buồn chán này quý vị, là cái chỗ anh ta đã khánh kiệt tài sản bị bể nợ hết rồi quý vị. Anh ta mới thấy cõi vô thường của thế gian, thấy hôm qua là bạn, bữa nay nó đâu phải nó đâu quý vị, thấy cái thế nó gian. Nên bắt đầu người ta thấm thía cái tình đời mà Đức Phật dạy trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, tâm vô thường. Hôm qua vậy chứ bữa nay khác, hoàn cảnh vô thường. Hôm qua cái hoàn cảnh của mình nó là sao quý vị? Ở nhà cao cửa rộng, bữa nay ngân hàng siết rồi, tại dây ngân hàng quá người ta siết rồi, bây giờ đi ra ở nhà mướn này có hoàn cảnh nó khác chưa? Bữa trước của quý vị nấu cái gì cũng bếp điện phà nước nóng, bữa nay miếng nước lạnh chưa chắc có nữa, phải không? Bữa trước là ăn nhà hàng không, mà bữa nay ăn một cái ổ bánh mì không, cầm chai nước suối, mà đâu phải là nước suối La Vi đâu, còn nước ở trong là nước hứng. Trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy cuộc sống này như bào ảnh, như điển chớp, mà vua Trần Nhân Tông nói là giống như là gối tiết, giống như giày hoa. Mình nằm trên gối tiết nó đẹp lắm, mang đôi giày hoa nó đẹp lắm, mang chút thôi quý vị ơi, hoa nó rụng quá chứ. Đôi giày bằng hoa nó đẹp quá phải không, mang dặm hội tiêu à. Nằm trên cái gối tiết nắng lên cái nó chảy ra hết còn gì đâu. Nhưng mà hai cái đó nó đẹp lắm phải không, nhìn vô nó đẹp, nhưng cuối cùng nó chảy đi hết, nó tan hết quý vị. Hoa bữa nay là hoa, ngày mai thảy vô thùng rác, phải không? Như vậy thì mình hôm nay mình là hãnh diện với người khác, tôi đẹp như hoa, ngày mai thảy vô thùng rác, phải không? Đẹp như hoa mà hoa bữa nay đẹp vô thùng rác. Nên mình mới thấy cái vô thường của nó, mình mới thấy sự thay đổi biến dịch của cuộc sống này. Nó không phải là yên ả, thanh bình, im điềm như vậy, nhưng mà nhờ cái sự thay đổi này quý vị, mình mới nhận chân ra được cái cuộc đời thật của nó là cái gì. Mình có dựa vào bạn bè được không? Mình có dựa vào tài sản được không? Mình có dựa vào quyền lực danh vọng được không? Không được phải không? Vậy thì mình phải dựa vào ai? Dựa vào chính mình thôi, chứ dựa vào ai nữa, đúng không? Mình không dựa vào chính mình thì mình không dựa vào ai được đâu quý vị. Dựa vào sẽ tan lụi với thời gian hết, chỉ dựa vào chính mình thôi. Nhưng mình dựa vào mình để làm gì quý vị? Muốn làm cho nó tốt hơn. Vì vậy thì mình tu, mình dựa vào chính mình để mình tu thôi. Đừng có dựa vào ai cả. Trong cuộc sống này cũng vậy quý vị. Nỗ lực mà làm, tự học mà vượt lên. Dựa vào ai thì đến giờ thất vọng chưa? Thất vọng cái chắc rồi phải không? Như vậy thì nhờ cái sự tan ra hoại này, nhờ cái sự mà chúng ta làm ăn thua lỗ này, ta mới nghiệm được ra cái lý lẽ thật của cuộc đời. Và anh ta đã đến tới chùa, đến bây giờ anh trở thành một cái người, không quý vị, tu sĩ. Cả nhà tu hết, có hai đứa con, đứa con gái, đứa con trai, không quý vị, xuất gia tu luôn. Người vợ xuất gia tu luôn, anh này anh xuất gia tu luôn à, và anh này anh đang hiện là được hòa thượng gửi đi qua Mỹ hoằng pháp ở bên đó, không quý vị, mới thấy đó là cái cuộc sống, cuộc đời nó tan như vậy. Nhưng mà cuối cùng là lại mất cái này mà mình được cái kia, quý vị thấy không? Như vậy thì cái này, cái tận cùng của cái này chính là cái chân trời mở ra cái khác, nếu mình bắt được cái cơ hội. Mà cái chân trời mở ra này chính là những cái tốt hơn nữa. Như vậy thì ở đâu đó, ở trong cuộc đời mình bị cái này, bị cái nọ, quý vị. Như vậy thì mình bị cái này, cái chữ bị của mình bị đó có nghĩa là nghiệp ác nó đến, phải không? Ác duyên nó đến, phải không? Như vậy khi nghiệp ác, khi ác duyên đến, mình biết quán xét cái nghiệp ác, cái ác duyên đó, mình mở ra một cánh cửa khác cho mình, đúng không quý vị? Hồi mà chưa có bệnh, ta đâu có chịu tu, phải không? Tới bệnh rồi á, ta sợ chết, lúc đó ta mới tu. Có những người sợ chết hoảng loạn luôn, không chịu tu quý vị. Nhưng mà mình biết rồi, thì lúc đó chính là cái ngọn lửa nó đốt mình ở sau lưng đó quý vị. Cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế dương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu hành. Nên vì vậy đó, mình mới phát hiện ra cái đó. Thì mình chính mình phát hiện ra, mình ngộ được cái chân lý cuộc đời. Nên niết bàn có hai cái, niết bàn hữu dư và niết bàn vô dư. Nên cái người ta tu á quý vị, à, nếu người ta tu á, có hai điều lớn nhất trong cuộc đời này là sanh và tử mà phải giải quyết, phải không? Như vậy thì giải quyết sanh tử là sao? Tất nhiên là giải quyết tử là sau khi chết phải đắc vào cảnh giới của niết bàn, phải được giảng sanh về tịnh độ là sau khi chết. Ở tại cuộc sống này là sanh, phải không? Thì phải an vui, phải hạnh phúc và làm cho mọi người an vui hạnh phúc, thì cái đó người ta mới gọi là sanh và tử, hai cái lớn nhất giải quyết được. Nếu ở tại cuộc sống này là chữ sanh, phải không, mà mình còn đau khổ, mình còn làm buồn cho kẻ khác, mình làm khổ kẻ khác, thì mình chưa giải quyết được chữ sanh. Và nếu sau khi chết mình còn đau khổ, mình chưa giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mình chưa nhập vào trong niết bàn được quý vị, thì mình chưa giải quyết được chữ tử. Như vậy thì giải quyết chuyện sanh tử là giải quyết hai vấn đề còn đang sống và chúng ta đã chết. Nên khi tu tịnh độ cũng như quý vị cũng hai cái vấn đề này. Tu tịnh độ có hai cái tịnh độ, một cái tịnh độ khi chúng ta đang sống và một cái tịnh độ khi chúng ta chết đi. Nên có những người, người ta nghiêng bên làm ngược lại quý vị. Tu tịnh độ là cầu giảng sanh thôi, nhưng mà khi sống này nè, ai đụng tới chữ lộn, ai đụng tới giận, ai đụng tới hờn, tu sai đó quý vị, gọi là tu sai pháp đó. Cầu Đức Phật A Di Đà rước thôi à, mà đem cục giận đi theo ai rước, phải không? Như vậy là giải quyết chuyện sanh tử, giải quyết chuyện niết bàn, đi đến niết bàn, giải quyết cái chuyện đi đến Tây Phương Cực Lạc, thì nó cũng phải có khi sống và khi chết, thì hai cái này nó mới gọi là duyên dung với nhau được. Nên tu là tu ở tại cái đời sống này, và khi chết thì qua cái đời sống bên kia vẫn y như vậy. Có nghĩa là y báo mình có, chánh báo mình có, thì y báo mình sẽ kèm theo, đi theo, đi theo sao. Như vậy thì ở đâu quý vị có đau khổ thì chính nhận thức sự đau khổ này thì mình sẽ trở nên giải thoát. Ở đâu có khó khăn, nhận thức sự khó khăn này thì trở thành sự dễ dàng. Ở đâu có dễ dàng thì mình biết nó sẽ có khó khăn cặp bên mà mình tránh, mình né đi cái khó khăn. Đó là trí tuệ của con nhà Phật. Nên nơi đâu là chỗ tận cùng thì nơi đó là cánh cửa mở ra, nếu con nhà Phật có trí tuệ để nhìn thấy. Nào quý vị, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Thì chúng tôi xin hỏi một vài câu hỏi để tặng quà cho vui. Ai biết chúng ta trao đổi nhau đề tài hôm nay là đề tài gì? Ơi xin mời em bé mang mắt kính đi. Con vâng, dạ thưa thầy, cái đề tài nên tận cùng là nên cánh cửa mở ra. Cho một tràng pháo tay. Được tặng phần quà. Bây giờ ai cho một cái ví dụ nơi nào là nơi tận cùng mà chỗ tận cùng đó cánh cửa nào mở ra, ai cho một cái ví dụ? Ở trong cái đời sống tu tập mình bình thường thôi, tại tu là hành thâm mà, hành thâm tức là đi vào trong đời sống để tu đó, chứ không phải đi vô chùa hay là đi trên núi đâu, mà đi vào trong đời sống. Chỗ nào có sự sống là chỗ đó tu, đời sống là chỗ nào có sự sống chỗ tu. Vậy vậy thì trong chùa có sự sống không? Có không? Tu trong chùa. Ở nhà có sự sống không? Có không? Tu nhà. Ở trong rạp hát có sự sống không? Có không? Tu trong rạp hát. Cái đó nói thật đấy quý vị, có nghĩa là nơi nào có sự sống là nơi đó tu à quý vị, có nghĩa là hành thâm mà mình đang đi vào trong cái cuộc sống hành thâm đó. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết cổ ách. Không hành thâm vậy thì làm sao biết được ngũ uẩn nó giai không? Ngũ uẩn luôn luôn lúc nào cũng kèm theo sự sống á. Ngũ uẩn chính là sự sống đấy. Như vậy thì ai ví dụ cái nơi nào nơi tận cùng, nơi nào là nơi mở ra? À xin mời. Trong cuộc sống con người ta những sự thật người ta khổ, có những người từ nhỏ đến lớn người ta chưa này những thứ Phật pháp, chưa được thầy đưa đến các Phật tử tự nguyện, nhưng mà khi mà người ta gặp được đau khổ cái tận cùng, có thể là không thể nào chịu nổi nữa, lúc đó có cái yêu ma hoặc là trong gia đình người ta lúc đó đã có thờ Phật, thờ những thần tượng Bồ Tát, thì người ta phát tâm, người ta đến với Phật pháp, và đó là cái cánh cửa đã mở ra đến với người ta thoát khỏi một cái chết. Đó là thầy con cũng sẽ có câu hỏi cho mọi thầy. Thầy dạy cho tôi là khi mà mình đã ngộ được rồi thì cái ngộ này nó sẽ không bao giờ mất. Trên con có nghe con có đọc trong kinh đó thì nói rằng nó Bồ Tát còn mê như năm tháng tâm nhân còn ngủ rất là hay. Vậy thì khi mà Phật tử chúng con nếu không có đủ khi làm để giảng sanh tịnh độ về Phật pháp thì biết sao với cái duyên thức hiện nay mà chúng con học hỏi có thể mang về được sao? Cho nhà Pháp Tài tặng phần quà về trả lời câu hỏi thứ nhất, tức là cái câu hỏi là nơi tận cùng. Khi mà mình bế tắc mà không có chỗ nào bế tắc hết quý vị, Phật pháp á, sẽ mở ra tất cả cánh cửa cho chúng sanh, tại chúng sanh biết mở thôi. Nên mỗi khi mà chúng ta có sự tận cùng đó thì chính là cái duyên để chúng ta bước tới con đường của Phật pháp đó quý vị. Nên đa số những người đi đến Phật pháp là những người đã bị đau khổ trong cuộc đời này nhằm khi đến tận cùng luôn quý vị. Và chính cái nơi đó là cái cầu nối để cho họ biết tới Phật pháp, mà họ mở ra một cái trí tuệ lớn ở trong nhà Phật. Cho anh chàng pháo tay. Nên qua cái đó chúng ta thấy gì? Nếu chúng ta có bị gọi là duyên ác ở trong cuộc đời này, bị chồng quậy, bị con quậy, bị bệnh hoạn, bị giật hụi, bị bể nợ, bị thua lỗ, đó quý vị, chưa chắc đã là điều xấu đâu. Biết đâu cái đó chính là cái cánh cửa mà chúng ta mở ra toan ra một chân trời mới hơn cái cũ đó quý vị. Bây giờ mình có trí tuệ Bát Nhã nhìn thấy con người từ khi sinh ra đến lúc diệt đi luôn quý vị. Nên lúc đó chúng ta ham ngay chân cái chỗ mà ta đẹp này phải không quý vị? Thì ham một thời điểm tức thời không đâu. Ta nhìn suốt một cái thời điểm từ nhỏ tới lớn tới già tới chết tới răng rụng luôn á, có thấy đẹp nổi không? Bây giờ thấy cái một cái anh á, quý vị diễn viên rất là đẹp, nhưng mà nhìn lúc ảnh mới sinh ra tới lúc ảnh chết đi luôn, mình nhìn bằng trí tuệ Bát Nhã mà nhìn thấu luôn. Bây giờ anh đẹp phải không? Mai mốt già da nhăn rồi á, là tóc bạc, là chân chim, rồi từ từ quý vị răng rụm mà móm xộm rồi đi khum, rồi lúc đó còn đẹp không? Nên mình nhìn mình bình tĩnh liền quý vị. Ta nhìn ta chán ván, còn mình nhìn mình ngao ngán. A Di Đà Phật. Hỏi câu hỏi kế tiếp nữa quý vị. Có ai là thấy là trong cái rủi mà có cái mai, mà trong cái mai có cái rủi ví dụ? Rồi xin mời cánh tay đó. Rồi cái đó cái của mình á, còn cái ông mất cửa là của người ta. Dạ. Cái rủi con đó là ông chồng con hay đi ra ngoài rồi. Dạ. Trong cái mai của con đó là giờ đi ra ngoài con không được Phật tổ sinh. À. Rồi cái tay. Chà, cái rủi là ông chồng đi hoài, còn cái mai nhờ ông chồng đi mà rảnh tay đi chùa tu. À, cái đó cũng hay, cũng hay. Trong cái rủi nó có cái mai. Bây giờ ai ví dụ trong cái mai nó có cái rủi? Hồi nãy mới thì cái rủi nó có cái mai phải không? Bây giờ ví dụ ngược lại, trong cái mai nó có cái rủi. Ai ví dụ? Cái gì mai mà nó gặp cái rủi? Rồi xin mời. Xin ví dụ thể gia đình của người thân của con, trước đây là rất là nghèo khổ, nhưng mà sau này làm được khá tài, được đặt lên gia đình thì người theo đó thì con cũng đây là do những vấn đề tâm căn này làm cho nên được có tài tiêu thoải và thì thái bị giàu sang, nhưng do bị lại và các được quan như lúc nghèo khổ. Đúng rồi, giàu thì đổi bạn mà sang thì đổi vợ phải không? Như vậy thì giàu là may mắn quá phải không? Nhưng giàu tiền nhiều con nó mới chích ma tí. Ha phải không? Giàu sang bận biểu điếm tiền không không để ý con cái nó quậy hư hết nè, rủi thiệt phải không? Còn giàu sang á đi toàn là đi karaoke với đi nhà hàng đâu đi chùa đâu, rủi thiệt đó nha. Rồi cho anh chàng pháo tay. Rồi câu hỏi kế tiếp. Câu hỏi đó là câu hỏi cuối cùng chúng ta kết thúc luôn. A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử là cho biết là theo quý vị Phật tử nghĩ như thế nào gọi là mai, như thế nào gọi là rủi? Theo mình nghĩ thôi. Nãy giờ nói mai rủi mà giờ là mình như thế nào gọi là mai, như thế nào gọi là rủi? Rồi xin mời cô. Theo ý con là cái tiền may mắn là tiền làm cho mình vui rồi. Thì cái đó cũng là cái quan niệm cho anh chàng pháo tay. Cái may là đem lại cái vui vẻ, an vui, hạnh phúc cho mình theo ý của mình đạt được. Còn rủi là đem lại sự xui xẻo, làm cho mình đau khổ, phiền lòng, phải không? Xin chúc quý vị là muôn vạn niềm vui và luôn lúc nào cũng may mắn ở trong cuộc đời. Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về công tất cả đệ tử phàm chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.